Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 69 mượn đao giết người. Bên người nha hoàn đều bị đánh chết, Thẩm thị bị di chín tộc. Trên đời này nhất hiểu biết Thẩm gia đại nương tử người đều thành vô pháp mở miệng người chết. Như là Vũ Linh như vậy của hồi môn tuy rằng cũng là trong phòng hầu hạ, nhưng biết đến đồ vật tuyệt đối không nhiều lắm. Chuyện này như thế nào xem đều lộ ra cổ âm mưu hơi thở. Thẩm thị, không đơn giản a, Thẩm Đường lẩm bẩm. Thẩm thị một môn, thật sự trung dung sao? Nàng phát hiện chính mình mau không quen biết Điền Trung nói, trung dung, nhà ai trung dung sẽ làm. Đến như thế thần thần bí bí, Cố tiên sinh nói, tổng sẽ không Thẩm đại nương tử có ý trung nhân, lựa chọn đào hôn, Thẩm thị vì che đậy cái xấu, thế là diệt khẩu lộng chết bên người hầu hạ mấy cái nha hoàn. Tìm không thấy Thẩm đại nương tử, nhất thời khổ với không người thế thân, liền tìm Thẩm lang thế gả. Bất quá, này nam nữ khác nhau cũng quá lớn. Cung Vân Trì tuổi là tiểu nhưng cũng không hạt. Đi thủy lộ vẫn là đường bộ. Tân hôn đêm liền lừa dối bất quá đi, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng nỗ lực áp xuống run rẩy khóe miệng, ngữ khí không tốt. Thẩm gia đại nương tử cùng ta tuổi sấp xỉ, cũng là 11-12 tuổi tác. Lại là dưỡng ở khuê phòng chưa lập gia đình nữ quyến. Thượng chỗ nào nhận thức ngoại nam, cùng nhân vi ái tư bôn đào hôn. Loại này lạn tục keo kiệt thư sinh viết thoại bản thiếu xem, Cố tiên sinh tự giác nói lỡ, mặc kệ. Chân tướng như thế nào, Thẩm gia đại nương tử sống hay chết. Loại sự tình này quan nữ quyến danh dự phỏng đoán đều không nên nói bậy, về tình về lý. Là hắn không đúng, Cố tiên sinh sửa lại não động. Trên mặt nghiêm túc tan đi, nhiều vài phần hài hước tìm tòi nghiên cứu. Vị kia Thẩm nhị gia hảo cổ đồng đồ chơi văn hóa. Có lẽ là nơi nào nhìn thấy này khẩu cổ quái quan tài. Thấy cái mình thích là thèm mua. Sai người mở ra phát hiện bên trong nằm cái ngươi. Ngươi không biết nằm nhiều ít tuổi tác. Nhưng khuôn mặt như cũ tươi sống như người sống. Càng ngạc nhiên chính là ngươi đến hơi thở cuối cùng. Lại cùng Thẩm đại nương tử dung mạo tương tự. Thế là Thẩm nhị gia liền đem quan tài trộm vận trở về Thẩm phủ. Vừa lúc gặp Thẩm đại nương tử nhân cố yêu cầu ẩn nấp tung tích. Liền làm ngươi thế thân xuất giá. Thẩm Đường bộ mặt biểu tình nghe xong toàn bộ hành trình. Ngươi này bản lĩnh không đi thuyết thư. Đáng tiếc, trước một bản là cầu huyết tình yêu đi hướng nhà giàu nữ vì ái tư bôn lưu lạc thiên nhai. Bần gia đình nằm gai nếm mật được như ước nguyện, có lẽ về sau còn có thể gia nhập ác bà tra tấn cho không con dâu. Khinh nhục con dâu bổn tộc bị diệt, bơ vơ không nơi nương tựa tiết mục, sau một bản càng thêm nghiêu phê, trực tiếp gia nhập huyền huyễn quỷ dị nguyên tố. Ngàn năm sắc ướp trá thi thế gả thế gia công tử. Không nghĩ tới thằng nhãi này như thế khẩu vị nặng, Cố tiên sinh. Tại hạ cũng cảm thấy đáng tiếc, Thẩm Đường. Ngoặc kép, Cố tiên sinh tựa buông xuống đề phòng. Cùng Thẩm Đường cho cười. Đáng tiếc tại hạ số tuổi thọ không dài. Nếu số tuổi thọ lại trường chút, đãi thiên hạ hơi định, đương cái thuyết thư tiên sinh cũng hào. Mấy năm nay bị bắt nghe xong như vậy nhiều yêu ma quỷ quái tiếng lòng. Không nói ra tới rất đáng tiếc, Thẩm Đường cảm thấy thằng nhãi này ở mơ mộng hão huyền, thiên hạ. Hơi định, định chính là Bắc Mạc thiên hạ. Cố tiên sinh tránh mà không nói, kia thật đúng là song con bê, Thẩm lang không xem trọng. Thẩm Đường nói thẳng không cố kỵ, nghe người ta nói qua Bắc Mạc phi thiện loại, nghe ai nói. Thẩm Đường đang muốn nói, này cùng ngươi có dám quan hệ. Lại nghe Cố tiên sinh hỏi, nghe Kỳ Nguyên Lương nói sao? Thẩm Đường ninh giữa mày, ngươi điều tra đến còn rất đầy đủ hết, Cố tiên sinh cười cười. Thẩm lang này liền xem trọng tại hạ, dù sao cũng là ở canh quốc địa bàn. Động tác cũng muốn thu liễm, miễn cho bị người phát hiện. Kỳ Thiện, Kỳ Nguyên Lương tên này, ở một ít địa phương thật đúng là không người không biết, không người không hiểu, tỷ như Thiên Kim Khó Cầu Bí Diễn Đồ, tỷ như đồng dạng số lượng kẻ thù. Cố tiên sinh càng ngạc nhiên chính là thằng nhãi này cư nhiên còn sống, mặt sau bát tự nói được đầy. Nhịp điệu, âm dương quái khí, Thẩm Đường gần đạm thanh đáp lại. Nga, Cố tiên sinh, Thẩm Lang như thế nào cùng hắn trộn lẫn ở bên nhau? Một cái trừ diệu liền không phải thiện tra, tuy nói không có văn tâm rất nhiều địa phương không có phương tiện, nhưng không phải không có đầu óc. Không ảnh hưởng bình thường bày mưu tính kế một cái ác danh sáng tỏ Kỳ Nguyên Lương. Cùng với vị này xủy văn tâm nhưng sát ý luận võ gan còn nùng Thẩm Lang, đều là ác nhân, rất khó làm. Người không hiểu sai, Thẩm Đường tưởng trợn trắng mắt, cuối cùng lý giải Kỳ Thiện thống khổ, nàng nói, vấn đề của ngươi cũng thật nhiều, ta cùng ngươi lại không thân, ta cùng ai trộn lẫn ở một khối, cùng ngươi có gì can hệ? Cố tiên sinh nói, đầu bạc mà như mới gặp, vừa gặp mà như thân thiết từ lâu. Thẩm Đường ngoặc kép, tin ngươi ta. Cố tiên sinh cũng mặc kệ Thẩm Đường tin hay không. Tại hạ đối Thẩm Lang nhất kiến như cố, lo lắng ngươi mới như thế nói. Không tin nói, Thẩm Lang không ngại trở về hỏi một chút Kỳ Nguyên Lương, văn sĩ chi đạo, ngươi biết. Cố tiên sinh cười mà không nói, Thẩm Đường chỉ cảm thấy nhàm chán đến cực điểm. Một lát cũng không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống, đứng dậy phủi phủi không tồn tại hôi, chuẩn bị cáo từ, tên này Vũ Linh xử trí như thế nào? Thấy Thẩm Đường không cho phản ứng, Cố tiên sinh tấm tắc hai tiếng, ra vẻ khiêu khích, nếu Thẩm Lang đều không phải là nam tử mà là nữ tử, cũng không văn tâm, cái này chàng, khủng là sống không bằng chết, như vậy thù, Thẩm Lang đều có thể tiêu tan sao? Thẩm Đường liếc mắt một cái thần sắc mê mang, còn bị vây ngôn linh khống chế Vũ Linh, lại nhìn xem Cố tiên sinh, khóe miệng khẽ nhúc nhích, chỉ ném xuống một câu, ta sát nàng đến bồi tiền, chạy này một chuyến. Bán rượu mới kiếm lời mấy cái tiền, quan trọng nhất chính là nàng không giết, Cố tiên sinh cũng sẽ sát, còn sẽ xử lý đến sạch, sẽ không lưu nhược điểm. Nàng tội gì chính mình động thủ bắn một thân huyết? Vì sao chắc chắn có thể mượn đao giết người? Bởi vì nàng nói ra Cố tiên sinh, văn sĩ chi đạo, thời điểm. Vũ Linh ở một bên nghe được rõ ràng, chỉ dựa vào điểm này nàng liền sống không được, có thể cùng Kỳ Nguyên Lương trộn lẫn khởi. Quả thực không phải người lương thiện. Cố tiên sinh rời đi Diệu Linh Các không lâu, Vũ Linh đầu giếng tự sát, Nguyệt Hoa Lâu, Quan Nhi đang ở đọc một chồng thật dày thư tín, thấy Cố tiên sinh trở về cũng tịch thu khởi, không e dè, Cố tiên sinh nhưng có tra được cái gì? Cái kia Thẩm Đường có vô vấn đề? Cố tiên sinh, tra xét, không có gì vấn đề, Quan Nhi ám hạ kinh ngạc. Thật sự là trùng hợp. Bất quá Cố tiên sinh đều như thế nói, hắn cũng không nhiều lắm miệt mài theo đuổi. Thẩm Đường người này không thành vấn đề tốt nhất, vừa lúc có thể nhiều Bắc Mạc xuất binh canh quốc lý do. Đãi canh quốc quốc nội loạn tượng tăng nhiều, ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm, đó là xuất binh tốt nhất thời cơ, tiên sinh vất vả. Đi xuống nghỉ ngơi một chút đi, là... Cố tiên sinh hành lễ, rời đi, trở lại phòng mới lộ ra một khác phó gương mặt, một người đánh kỳ phồ. Lẩm bẩm, nên đi gặp Kỳ Nguyên Lương. Cùng lúc đó, Thẩm Đường cũng về tới nông trạch, Trừ Diệu còn ở dạy học sinh. Kỳ Thiện thằng nhãi này đang ngồi ở hành lang hạ cúi đầu biên sọt tre. Bên cạnh người còn phóng một đống vải vụn cùng kim chỉ, nàng hồi tưởng chính mình trước đó không lâu. Tao ngộ, mệt tâm, một mông ngồi xuống, thật mạnh một hừ, ý đồ khiến cho mọi người lực chú ý. Kết quả chỉ có Trừ Diệu lý nàng, Kỳ Thiện còn trong biên chế sọt tre, nhìn ra được tới là một cái tạo hình tinh xảo trúc khung, ngũ lang. Sao thở dài, bên ngoài bị khi dễ, Kỳ Thiện Xì, bị chọc cười, ngươi bị khi dễ, Nhất Kiếm Phong Hầu, huyết không dính y, Thẩm Tiểu Lang quân không đi khi dễ người khác chính là ngày hành một thiện, Thẩm Đường, kêu rên, vỗ đùi, dùng lên án Kỳ Thiện miệng lưỡi hét lên. Ta bị ngươi lão tướng dễ khi dễ, Kỳ Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đường sâu kín bổ sung, một cái họ Cố, Kỳ Thiện cũng không ngẩng đầu lên nói. Tại hạ nhận thức họ Cố người, không 1000 cũng có 800, ngươi nói chính là cái nào? Thẩm Đường, hợp lại ngươi thực sự có họ Cố lão tướng hảo. Kỳ Thiện, ngoặc kép, hết chương.